Người chồng hờ của nữ giám đốc. Chương 1256. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1256 hay còn gọi là trèo càng cao thì ngã càng đau. Giang Hải, bên trong tập đoàn Đằng Long, Từ Giai Nhiên phóng chiếu toàn bộ cổ phần của các gia tộc lên màn hình. Mọi người cũng đã nhìn thấy rồi đấy. Trước khi gia nhập tập đoàn Đằng Long, cổ phiếu của mọi người đều có xu hướng xuống dốc. Nhưng sau khi sát nhập thì cổ phiếu đều đang tăng trở lại. Giờ mọi người có còn cảm thấy hối hận vì đã gia nhập vào tập đoàn chưa? Ngày hôm nay, tổn thất của mọi người đã dừng lại. Ngân hàng cũng không còn đòi nợ nữa. Hơn nữa, sau khi biết mọi người gia nhập vào tập đoàn Đằng Long có tài sản hàng trăm tỷ thì họ không những không đòi nợ mà còn hỏi mọi người có muốn vay nữa. Không, đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại. Mộ Dung Vân Long cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ. Vẫn là cậu Mạc tinh ý. Lần này không những tập đoàn không chịu tổn thất mà còn kiếm được một món hời lớn. Thực ra cũng không nhiều lắm. Tầm 4-50 tỷ thôi. Mạc Phong cầm bấm cắt móng tay khẽ cười. Có cảm giác 4-50 tỷ nói ra từ miệng anh cứ như 4-50 tệ vậy. Tập đoàn châu Âu hàng trăm tỷ tệ bước chân vào nước Hoa Hạ mà bị nhà họ Mạc khoét luôn một phần. Phần còn lại do mười mấy gia tộc khác chia nhau. Trong cuộc chiến nơi thương trường lần này, nhà họ Bạch luôn đóng vai là trợ thủ. Nói thật là Mạc Phong luôn cảm thấy thiệt thòi cho Bạch Như Nguyệt. Chuyện tốt chẳng nghĩ tới cô ấy. Chuyện rắc rối thì cô ấy luôn giúp giải quyết. Xem ra sau này rảnh thì phải tới Nam Đô cảm ơn cô ấy một chuyến mới được. Ba người nghe thấy vậy lập tức nín thở. 4-50 tỷ có thể nói là toàn bộ tài sản đối với nhà Mộ Dung. Còn đối với nhà họ Tư thì gộp tất cả bất động sản. Cổ phiếu lại cũng chỉ mới có tầm 3-40 tỷ mà thôi. Hơn nữa đây còn là nguồn tài sản do mấy người cùng tạo nên. Thế mà Mạc Phong chỉ lớ ngớ làm đại cũng đã kiếm được 4-50 tỷ lợi nhuận. Hơn nữa, chỉ mất có mấy ngày trước đó anh cũng đã đầu tư rất nhiều vào lĩnh vực khác và cũng kiếm được một món lớn. Bởi vì anh biết sau khi đánh bại được phía châu Âu sẽ có rất nhiều doanh nghiệp truyền thống có thể kiếm được chút ít cơ hội. Anh đã chèn ép các nhà tư bản và giúp cho những mô hình truyền thống có cơ hội được cải thiện. Reng reng reng, điện thoại của Mạc Phong đổ chuông. Anh lấy ra xem thì thấy là số điện thoại của Giang Hải nên vội vàng nghe máy. Tiểu Hải, sao thế? Đầu dây bên kia phát ra tiếng rên đầy đau đớn. Nghe thấy vậy, Mạc Phong lập tức đứng bật dậy. Tiểu Hải, chú sao thế? Đội trưởng, xảy ra chuyện rồi. Có kẻ mặc áo đen xông vào công ty. Đi thẳng lên lầu rồi. Cái gì? Lúc này, bên trong tập đoàn Kim Tư Nhã, một vết máu dài xuất hiện trên vai của Giang Tiểu Hải. Đúng lúc cậu ấy đang gọi điện thoại thì một kẻ đeo mặt nạ đen đã đánh Mục Thu Nghi và lôi từ trên tầng xuống. Không chỉ có cô mà còn có cả mấy người Tống Thi Vũ. Vương Bưu, mau chặn bọn họ lại. Vương Tiểu Hải gục xuống hét lên với Vương Bưu ở phía dưới. Cơ thể gã run rẩy. Giang Tiểu Hải, tôi còn có mẹ già con nhỏ. Cả nhà chỉ biết trông cậy vào tôi thôi. Chúng tôi làm việc để kiếm tiền. Không phải liều mạng, cậu lợi hại như vậy. Cậu lên đi. Trước đó, Giang Tiểu Hải là người đánh nhau với lũ người đó. Nhưng cậu ấy không ngờ là bọn chúng còn giấu dao găm trong ống tay áo. Cách chương.